Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, gặp phải hung thần. Thời gian trôi qua, lại qua 3 ngày, trong 3 ngày này, phong bão do Hứa Thanh gây ra, ở trong Sơn Hải Đại Vực này, đã hoàn toàn truyền ra, trừ phi là một ít người độc hành, hoặc là không cùng ngoại giới câu thông tiếp xúc, nếu không, cơ hồ đều nghe nói chuyện của Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử. Đối với Tịch Đông Tử, vị thiên kiêu lớn thứ hai đương đại được tất cả tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc công nhận. Viêm Nguyệt chúng tu trực tiếp hoặc gián tiếp hiểu rõ chiến lực cùng với chỗ khủng bố. Đối với Tịch Đông Tử vị này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tất cả tộc quần công nhận đương đại đệ nhị. Đại thiên kiêu, đại bộ phận tu sĩ trong lòng. Kỳ thật cũng không xem trọng Hứa Thanh, mặc dù Hứa Thanh lúc này đây xuất hiện, là lấy một loại cực kỳ cường thế tư thái, cũng như trước không cách nào thay đổi những tu sĩ kia phán đoán. Dù sao, hai tháng trước, Tịch Đông Tử tản ra tin tức tìm kiếm Hứa Thanh, sau đó tuyên bố Hứa Thanh đã chết, mặc dù Hứa Thanh cuối cùng không chết, nhưng trong khoảng thời gian biến mất này, cũng đủ để nói rõ kết cục trận chiến kia của hai người. Bây giờ cách nhau hai tháng, thì có thể như thế nào? Bất quá làm cho người ta cảm giác kỳ dị, là Tịch Đông Tử đối với chuyện bị Hứa Thanh khiêu chiến. Dĩ nhiên không có bất kỳ tin tức truyền ra, càng không có hiện thân, thậm chí Viêm Nguyệt chúng tu, cũng rất ít người biết được tung tích của Tịch Đông Tử. Cái này có chút ý vị sâu xa, cũng không khỏi khiến người ta miên man bất định, mà phía sau Hứa Thanh buộc hơn trăm tư ách tộc cùng với bạch trạch tộc tu sĩ. Cũng là suy yếu kêu thảm thiết, đồng thời, đáy lòng dâng lên vô số suy đoán. Bọn hắn đã cố hết sức, mấy ngày qua, cơ hồ là đem đối tượng có thể truyền âm, toàn bộ truyền một lần, nhưng chẳng những Tịch Đông Tử không tới. Người bọn họ truyền âm cũng không xuất hiện. Dù sao, không có người ngốc, sẽ không vào lúc này lấy sinh mệnh của mình làm đại giới đến cứu người. Trừ phi là có nắm chắc nhất định. Tí như, hiện tại, thương khung màn trời, buổi trưa vào đầu, đây là Sơn Hải Đại Vực bên trong một ngày ánh mặt trời nồng đậm nhất một khắc. Dương khí bốc lên, hết thảy âm u quỷ dị chi thú. Thường thường tại thời khắc này, thuộc về dừng lại bên trong, ánh mặt trời nồng đậm, đem hết thảy chiếu rọi thông thấu, thiên địa một mảnh sáng ngời. Hứa Thanh đang ở giữa không trung đi về phía trước, bước chân dừng lại, nhìn về phía chân trời. Theo hắn ngóng nhìn, phía sau hắn liên tục kêu thảm thiết kia hơn trăm tu sĩ, cũng đều lập tức im lặng. Một đám khẩn trương lại chờ mong theo đó nhìn lại. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, chân trời giờ phút này có bốn đạo cầu vồng kinh thiên động địa, cắt ngang trời cao, như muốn đem màn trời xé rách, hướng về nơi này cấp tốc mà đến. Cái này bốn vệt cầu vồng bên trong đều có một vị diện mạo bất phàm, tu vi cường hãn tu sĩ. Ba người trong đó là tư ách tộc, vẻ mặt bọn họ tràn ngập âm trầm, ẩn chứa sát ý. Vị cuối cùng còn lại là bạch trạch tộc, thân thể khôi ngô như một tòa núi nhỏ, tản ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập như sấm rền, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. Càng kinh người là bốn người bọn họ lại đều thu hoạch được tọa kỵ không tầm thường. Bị bạch trạch tộc thu hoạch là một con cự mãng mọc cánh, hung tàn dữ tợn, đằng vân giá vũ. Về phần ba cái kia tư ách tộc tọa kỵ, đều riêng phần mình bất đồng. Một cái là đầu sư tử thân sói, cả người tản ra nhiếp hồn khí tức chi thú. Một cái khác là quy giáp tượng hình, làm cho người ta một loại lực lớn vô cùng chi ý. Cái cuối cùng lại là một đầu dữ tợn lệ quỷ, cả người đen kịt, hình thái mơ hồ, quỷ dị vô cùng. Bốn đầu tọa kỵ này, vì bọn họ gia trì không ít, khí thế lan đến màn trời, đem bầu trời nhuộm đẫm đen kịt, như sương mù cuồn cuộn, lan tràn mà đến, mà Tại thấy rõ bọn hắn một khắc, Hứa Thanh phía sau cái kia hơn trăm bị hồn ti trói buộc tu sĩ. Nhất thời kích động lên, đối với tự thân tộc quần thiên kiêu, bọn họ tự nhiên là gặp qua, ba vị tư ếch cư sĩ kia, chính là tư ếch tộc lần này phân đoạn thứ hai bên trong đại săn bắn thiên kiêu mạnh nhất của hắn tộc. Rõ ràng chỉ có tu vi quy hư nhị giai, nhưng lại có chiến lực có thể so với quy hư tứ giai. Mặc dù không thể cùng Tịch Đông Tử như vậy tuyệt thế đi so sánh, nhưng đặt ở rất nhiều tộc quần bên trong, cũng đều là thiên chi kiêu tử. Về phần vị thanh niên khôi ngô bạch trạch tộc kia, thân thể đồng dạng có thể so với quy hư tứ giai. Thân phận càng cao quý, là bạch trạch tộc trưởng con thứ hai. Bốn người bọn hắn, sau khi nhận được sự cầu cứu của tộc nhân, biết được phong bạo Hứa Thanh gây ra, lựa chọn liên hợp lại với nhau vào giờ phút này, mà lâu như vậy mới xuất hiện. Hiển nhiên là lúc này đây, trong lòng bọn họ nắm chắc rất lớn. Vì vậy Tại xuất hiện một khắc, bốn vị này không có bất kỳ chần chờ, cũng chưa từng nói ra nửa câu, hướng Hứa Thanh bên này trước tiên lựa chọn ra tay. Tốc độ nhanh nhất chính là vị kia bạch trạch tộc thiếu chủ. Cái này khôi ngô thanh niên vẻ mặt hung lệ, thân thể tản ra khí huyết, lại có đầy đủ trấn áp cảm giác, cùng khí tức hỗn hợp tạo thành áp bách, có thể trấn nhiếp tâm thần. Khoảnh khắc tới gần, hai tay hắn bấm quyết, vung mạnh lên, lập tức hư vô bốn phía Hứa Thanh, truyền đến tiếng gai nhọn, hình thành vô số vết nứt, giống như muốn cùng hắn cùng một chỗ bị xé rách ra. Quy tắc chi lực, pháp tắc vết tích, vào giờ khắc này lại đều sụp đổ, mà một lần nữa tổ hợp thành thuộc về vị kia bạch trạch tu sĩ đạo. Ngay sau đó mi tâm con mắt thứ ba trực tiếp trợn trừng, tản ra hồng mang, bao phủ toàn thân, ở sau lưng huyễn hóa ra một tôn khổng lồ huyết sắc. Cái này cự nhân vung vẩy hai cái nhìn thấy mà giật mình cự truy, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, hướng về Hứa Thanh nơi đó hung hăng nện tới. Đồng thời, cái này bạch trạch tộc tu sĩ tỏa kỳ tại đây đằng vân giá vũ thời điểm, há to miệng, mang theo hung tàn, hướng Hứa Thanh mãnh liệt nuốt tới. Xa xa, cái kia ba cái tư ếch tộc tu sĩ khống chế lệ quỷ giả thoáng cái dưới, trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thanh phía sau, ngăn cản hắn có thể sẽ lựa chọn đường lui. Hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, vô số u hồn từ trong cơ thể lao ra, hình thành một mảnh hồn hài, không chỉ phong tỏa đường lui của Hứa Thanh, mà còn vờn quanh bốn phía, hình thành phong ấn. Về phần hai vị tư ếch tu sĩ khác, một vị xuất hiện ở phía trên Hứa Thanh, một vị xuất hiện ở phía dưới. Xuất hiện ở phía trên chi tu cũng không triển khai thần thông, mà là lấy ra một cây màu đỏ ngọn nến, đem điểm này đốt, theo lời nói truyền ra, thần thúc. Trong nháy mắt bên trong thiêu đốt tim đèn, lại hiện ra thân ảnh Hứa Thanh, mà tu sĩ tư ếch ở phía dưới Hứa Thanh, khoanh chân bấm quyết, toàn thân bắt đầu hư thối, triển khai chú pháp thần bí nào đó, hình thành ánh sáng màu xám, kia là ô nhiễm đối với hồn, hướng về chỗ Hứa Thanh, bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này, bốn vị này ra tay, có thể nói là bài sơn đảo hải, bạch trạch ngạnh kháng, tư ếch thứ nhất tu sĩ phong ấn bát phương, để Hứa Thanh không thể chạy trốn, tư ếch thứ hai lựa chọn lấy bảo vật chuyên môn trấn áp thân thể Hứa Thanh, khiến cho khó có thể giãy giụa, tư ếch thứ ba hình nguyên rủa đòn sát thủ, ô nhiễm linh hồn Hứa Thanh. Mặt khác, tọa kỵ của ba vị tư ếch tu sĩ cũng tự lao ra, thẳng đến Hứa Thanh. Đồng thời, xa xa chân trời đảo cuốn trong mây mù, lại còn có một đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, đang cất bước hướng về nơi đây thong dong mà đến. Khí tức của vị này mặc dù không bằng Tịch Đông Tử, nhưng tựa hồ chênh lệch cũng không quá nhiều, chẳng qua mây mù lượn lờ không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Nhưng một thân khí phách kia vẫn cực kỳ rõ ràng, cũng không biết vì sao, này thần bí chi tu thân ảnh, đi tới đi lui, lại trong nháy mắt từ chạy nhanh biến đột nhiên dừng lại. Dừng ở trong mây mù, bước chân nâng lên, tựa hồ không dám buông xuống, vẻ mặt bị mây mù mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ. Khí phách cũng theo đó tản đi, mà trong lúc hắn dừng lại, trong mắt Hứa Thanh nổi lên sương mù màu xám. Trong chớp mắt tiếp theo, một mảnh sương mù xám từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn phía trong nháy mắt khuếch tán, trong nháy mắt liền lan đến phạm vi ngàn trượng, đem phía sau hơn 100 tu sĩ cùng với 4 vị cứu viện già đều bao phủ ở bên trong. Trọng truy đến trực tiếp bị ảnh hưởng, phong ấn bốn phía cũng là như vậy, mà xuất hiện biến hóa lớn nhất là bốn đầu tọa kỵ kia, thân thể chúng chấn động, lại trực tiếp lựa chọn phản chiến, hướng về chủ nhân của mình, lộ ra hung tàn trước nay chưa từng có, mãnh liệt đánh tới. Tiếp theo, Hứa Thanh vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn tu sĩ Tư Ách tộc cầm ngọn nến màu đỏ trong tay. Trong nháy mắt, ánh mắt đụng chạm, Hứa Thanh nâng bước chân, đi về phía hắn, tu sĩ Tư Ách tộc kia tâm thần oanh minh, ngọn nến trong tay, từ trạng thái vốn chậm chạp thiêu đốt cấp tốc thay đổi. Giống như là nhận được kích thích cực lớn, trong phút chốc kịch liệt lên, toàn bộ quá trình cũng chính là hai hô hấp, ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn. Một khắc dập tắt, tu sĩ Tư Ách tộc vừa muốn lui ra phía sau, nhưng đã chậm, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải nâng lên, một phen bóp chặt cổ hắn. Ở trong từng trận thê lương kêu rên, vô số xương xám theo thất khiếu, theo lỗ chân lông mồ hôi toàn thân, điên cuồng tràn vào trong thân thể tu sĩ Tư Ách tộc này. Thân thể của hắn run rẩy, hắn kêu thảm thiết càng phát ra thê thảm, tu vi bị bài xích, thân thể tại hư thối, cho đến hình thần câu diệt. Hứa Thanh buông tay ra, thân thể biến mất, khi xuất hiện, rõ ràng trước mặt tu sĩ Tư Ách tộc triển khai phong ấn thuật kia. Tu chỉnh này lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, hắn cảm nhận được, Hứa Thanh trước mắt này hôm nay bày ra cũng không phải là quy hư chi lực. Hắn cảm thấy, cái này đã đến gần vô hạn uẩn thần. Cái ngoài ý muốn này, để trong lòng hắn sợ hãi trong nháy mắt đến đỉnh. Vì thế trong miệng truyền ra tiếng kêu gấp gáp. Thiên Mặc huynh, ngươi, nhưng hắn thọ nguyên, không đủ chống đỡ hắn lời nói hoàn chỉnh nói xong. Sau một khắc, thân thể oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Vô số hồn ti từ bên trong bay múa mà ra, thân ảnh Hứa Thanh rời đi, đi về phía tu sĩ Tư Ách tộc cuối cùng. Tu sĩ này run rẩy, muốn rời đi, nhưng phiến xương xám này tồn tại nhân quả dẫn dắt, hắn không cách nào rời đi. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, hắn lo lắng thần sắc tràn ngập điên cuồng, nhanh chóng triển khai đại lượng nguyên rùa, chết chết chết, từng đạo nguyên rùa từ trong thân thể hắn tản ra, cái giá phải trả là thân thể hắn không ngừng héo rũ, không ngừng tan rã. Bất quá những lời nguyền rủa này, sau khi dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, lại như châu đá vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, cũng ngăn cản không được chút nào. Cho đến một khắc sau, Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh đi tới tu sĩ Tư Ách tộc này trước mặt. Ở đây người khổ sở trong tuyệt vọng, thu hoạch được hết thảy. Cuối cùng, Hứa Thanh xoay người, hướng về vị bạch trạch thiếu chủ đang cấp tốc rút lui kia. Đi ra một bước, hạ xuống trong nháy mắt, trực tiếp liền đến cái kia bạch trạch tu sĩ huyễn hóa ra huyết sắc cự nhân phía trước. Không nhìn nện xuống trọng trùy đi qua, xuất hiện ở thần sắc kịch biến bạch trạch thiếu chủ trước người. cái này Bạch Trạch thiếu chủ nội tâm oanh minh, hoảng sợ đến cực hạn, thật sự là xương xám xuất hiện, để cho hắn rung động, cũng làm rối loạn bọn họ tất cả bố trí, mà thương lượng tốt vị kia, lại cũng không có xuất hiện, còn có tư ách ba vị thiên kiêu, lại chết đơn giản như vậy, cái loại này lẫn nhau chi gian cực lớn chênh lệch, để cho hắn cơ hồ muốn sụp đổ, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Không phải nói hắn cùng Tịch Đông Tử chi chiến, bị Tịch Đông Tử đuổi giết sao? Người này hôm nay thể hiện lực lượng, so với Tịch Đông Tử còn khủng bố hơn. Còn có xương xám này, đây là xương mù cửu lê a, sao lại được hắn phóng thích? Chẳng lẽ cửu lê chi biến có liên quan đến hắn? Vô số ý niệm trong đầu không cách nào tự khống chế bộc phát. Theo Hứa Thanh từ trước mặt đi qua, tất cả xương xám tràn vào trong cơ thể Bạch Trạch tu sĩ này. Ở trong tiếng kêu rên thê thảm đến cực điểm, Bạch Trạch thiếu chủ này, hình thần đều diệt, xương xám biến mất, cùng nhau biến mất, còn có trên trăm tu sĩ bị hồn ti trói buộc, bọn hắn đã vô dụng không còn giá trị. Toàn bộ tử vong, trên bầu trời, lúc trước xương xám bao trùm chỗ, chỉ có Hứa Thanh một người đắm chìm ở nồng đậm trong ánh mặt trời. Hắn nhìn đám mây ở phương xa, thản nhiên mở miệng, Thiên Mặc Tử, mây mù chấn động, rất nhanh tiêu tán, một cái Viêm Nguyệt bản tộc thanh niên tu sĩ, lập tức đi ra, chính là tu vi quy hư tam giai lại có chiến lực quy hư đại viên mãn. Viêm Nguyệt bản tộc cái này một đời danh sách thứ tư. Tinh Viêm Thượng Thần thuộc Ti Quyền Quốc nội đệ nhất nhân tài kiệt xuất Thiên Mặc Tử. Hắn từng cùng Thác Thạch Sơn giao chiến đem Thác Thạch Sơn đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được chiến lực chắc tuyệt. Nhưng hôm nay, thần sắc hắn vô cùng cung kính. Hướng Hứa Thanh ôm quyền. Đại lễ bái một cái. Thiên Mặc Tử, bái kiến Hứa Huynh. Hôm nay Thiên Mặc tới đây, đặc biệt vì Hứa Huynh đưa lên hai phần đại lễ. Một là cái này bốn cái nô tài, dùng tát Hứa Huynh lửa giận. Hai là liên quan tới Tịch Đông Tử tung tích. Tại ta tỉ mỉ dò xét dưới, đã vì Hứa Huynh tìm được. Nói xong, Thiên Mặc Tử lập tức đem ngọc giản vừa chế tác cung kính đưa ra ngoài. Hết chương.